Bất hủ kiếm thần, chương 1124, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Liễu Chính Phong tụ tập mười mấy vạn yêu binh, hơn 1000 vị yêu tướng, nhưng chỉ là vài câu đối thoại trong lúc đó, toàn bộ tình cảnh liền đã hoàn toàn bị Lâm Dịch nắm trong tay. Tuy rằng hai người đều là tướng cấp, hơn nữa Liễu Chính Phong còn muốn so với Lâm Dịch cảnh giới cao hơn một chút. Tuy rằng Liễu Chính Phong địa vị cao quý Liễu gia tộc trưởng, nhưng đứng ở Lâm Dịch trước mặt hắn lại rõ ràng thấp vài cái cấp bậc. Lâm Dịch trên người mơ hồ tản ra một loại quân lâm thiên hạ chi uy, cho dù cùng Liễu Chính Phong nhìn thẳng, nhưng đang lúc mọi người nhận biết trong, Lâm Dịch cũng là trên cao nhìn xuống, bao quát Liễu Chính Phong. Đây là một loại vô hình uy hiếp, chỉ có trưởng chức vị cao, hơn nữa cực kỳ tự tin người, năng lực chính mình Lâm Dịch cường đại như vậy khí chàng. Không đợi Liễu Chính Phong nói, Liễu gia thần tướng trong đột nhiên lắc mình xuất đến một thân ảnh, sắc mặt âm trầm, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch chậm rãi nói. Lâm Dịch không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm đến nơi này. Liễu Sâm, ha ha, Lâm Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười lộ ra một cổ xem thường cùng lạnh lùng, Lâm Dịch từ lâu không đem Liễu Sâm không coi vào đâu, nhưng khi năm sở thụ chi nhục lại phải có báo. Năm đó ếch ngồi đáy giếng nhảy ra ngoài, đáng tiếc ngươi không có thể giết chết hắn. Lâm Dịch bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, Liễu Sâm cũng bất cứ giá nào, cười to nói. Lâm Dịch, ta được thừa nhận ngươi thật sự ngoài dự liệu của ta, để cho ta rất giật mình. Nhưng cái này mấy trăm năm qua ta Liễu Sâm cũng không có rơi xuống tu vi, hôm nay chúng ta cũng chỉ là hạ cấp thần tướng, không bằng đến một hồi công bình quyết đấu, để cho ta Liễu Sâm thử xem ngươi cân lượng. Những lời này vừa rơi xuống, nguyên bản coi như tiếng động lớn gây tình cảnh liền trở nên yên tĩnh trở lại. Liễu Sâm vốn tưởng rằng là khí thế của mình chấn nhiếp đối diện 50 vạn vứt bỏ đại quân, nhưng lại phát hiện đối diện thiên thần từng cái một thần sắc cổ quái, tựa hồ cố nén cười ý, bực bội nửa ngày, 50 vạn vứt bỏ đại quân ồn ào cười to. Cái này kêu Liễu Sâm đích xác là hắn mụ ếch ngồi đáy giếng a, không được trêu chọc chết ta, trả lại người ta đều là hạ cấp thần tướng, một hồi công bình quyết đấu, lại thử xem ngươi cân lượng. Ta dựa vào, ngươi nha nhằm nhò gì a? Hắc hắc, nếu là tiểu tử này biết Lâm Dịch tại vứt bỏ vùng đất hung danh, không biết có thể hay không bị tại chỗ hù chết. Vứt bỏ vùng đất chúng thiên thần hoặc trào phúng, hoặc cười nhạt, ếch ngồi đáy giếng danh tiếng bị gắn ở Liễu Sâm đỉnh đầu. Lâm Dịch cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, đạo, yên tâm, có người với ngươi quyết đấu, nhưng không phải là ta. Chấm, vừa dứt lời, Sở Liên Nhi lưng đeo ô sao trường kiếm, mặt lạnh lùng đi ra, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Liễu Sâm hai tròng mắt. Ân, là ngươi, Liễu Sâm hơi sừng sờ chợt nhận ra thân phận của Sở Liên Nhi. Tô vi của ngươi dĩ nhiên tại, nhưng lại đạt tới thượng cấp thần binh, Liễu Sâm nhíu nhíu mày, gương mặt không thể tưởng tượng. Liễu Sâm cắn răng nhìn một chút Lâm Dịch lạnh giọng nói. Lâm Dịch, ngươi đồ đệ chỉ là binh cấp thiên thần, ngươi nhất định phải nàng đi tìm cái chết. Liễu Sâm lời nói này, lần thứ hai đưa tới một hồi cười vang. Ta cá là trong vòng 10 chiêu, cái này Liễu Sâm thất bại. Người quá để mắt hắn, trong vòng 5 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, các ngươi đều đánh giá thấp cái này Sở Liên Nhi. Ta nghe nói, cái này Sở Liên Nhi mặc dù là Lâm Dịch đệ tam cái đệ tử, nhưng ở vài cái đệ tử trong nhưng thực lực cực mạnh, chiếm được Lâm Dịch chân truyền. Phía sau vứt bỏ chư thần nói lý ra có nhiều hứng thú nghị luận. Liễu Sâm nghe những nghị luận này tiếng, sắc mặt càng xấu xí, ngực suýt nữa khí bùng nổ. Nhớ năm đó Liễu Sâm là binh cấp thiên thần lúc cái này cái gì Sở Liên Nhi bất quá là nguyên anh đại tu sĩ, tùy ý mặc hắn trà đạp nghiền ép. Mấy trăm năm đi tới cái này nho nhỏ con kiến hôi lại có năng lực đánh với hắn một trận. Liễu Sâm không tin, hoặc là nói tại ở sâu trong nội tâm không muốn tin tưởng. Sâm Nhi toàn lực nghênh chiến, không thể lơ là. Nhưng vào lúc này, Liễu Chính Phong thanh âm tại Liễu Sâm trong đầu vang lên, để cho người sau cả người chấn động. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Liễu Sâm tâm cao khí ngạo chưa hẳn có thể đem cục diện trước mắt thấy rõ. Nhưng Liễu Chính Phong căn cứ vứt bỏ chư thần lời nói, cử chỉ, lại suy đoán ra cái này Sở Liên Nhi tuyệt đối không đơn giản. Về phần cái kia Lâm Dịch, có thể để cho thánh thú Long Mã cam tâm tình nguyện cho người cưỡi, đừng nói là Liễu Sâm, mặc dù là hắn Liễu Chính Phong cũng chưa chắc là nơi này đối thủ của người. Liễu Sâm nghe được phụ thân truyền âm, âm thầm gật đầu, hít sâu một hơi, theo trong túi đựng đồ lấy ra một cây lục sắc mộc trượng, tuy rằng nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa cực kỳ nồng nặc yêu lực. Thiên giai, Liễu Sâm tay cầm thiên giai thần khí, trong lòng càng tự tin, cười lạnh nói. Muốn chết chớ có trách ta. Chấm, Sở Liên Nhi không nói được một lời, trở tay, rút kiếm, vung kiếm, trả lại kiếm vào vỏ. Toàn bộ quá trình hời hợt lộ ra một cổ thiên mã hành không tùy ý cùng tự do. Bốn cái động tác như nước chảy mây trôi vậy, hành văn liền mạch lưu loát. Ông, đang lúc mọi người nhìn soi mói, trận lên đột nhiên sáng lên một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, mạnh mẽ sắc bén, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua nào đó cực hạn. Ngoại trừ Lâm Dịch cùng bảy đại thần vương, ở đây đông đảo thần tướng cùng yêu tướng đều coi là cũng không có ai thấy rõ ô sao trường kiếm quỹ tích. Cái khác thần binh yêu binh càng là cảm thấy Sở Liên Nhi cổ tay khẽ động tất cả liền kết thúc giống là không có gì cả phát sinh. Mới vừa quang mang, hình như là một cái ảo giác. Rất nhiều thần binh yêu binh hoảng thần công phu, lại đi nhìn Sở Liên Nhi, nàng đã xoay người lui về đến Lâm Dịch phía sau, từ đầu chí cuối, thần sắc cũng không có thay đổi hóa, lạnh lùng vô cùng. Sở Liên Nhi khí tức trên người cùng bản tôn càng ngày càng tương cận. Ôi ôi, trận lên một hồi ngắn ngủi rồi lại thanh âm thống khổ, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Chỉ thấy Liễu Sâm há to miệng tựa hồ muốn nói, nhưng yết hầu ở chỗ sâu trong tựa hồ bị vật gì vậy ngăn chặn, chỉ có thể phát ra một hồi tiếng vang quỷ dị. Liễu Sâm vẻ mặt thống khổ, sắc mặt trắng bệch đang ở chậm rãi khom người. Có không ít tu sĩ mắt sắc thấy được Liễu Sâm bụng của xuất hiện một cái đỏ sẫm cực kỳ chói mắt. Đan điền vỡ vụn, Liễu Sâm khí huyết mặc dù tại, nhưng thần lực lại đang nhanh chóng trôi qua. Chúng thiên thần, thiên yêu hoảng sợ biến sắc, tuy rằng vứt bỏ chư thần sớm có dự liệu, Sở Liên Nhi một trận chiến này ắt thắng, nhưng tiên không ai có thể ngờ tới quá trình này. Trong vòng nhất chiêu thắng bại đã phân, sạch sẽ lưu loát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí sạch sẽ đến, đại đa số thiên thần, thiên yêu căn bản không có thấy Sở Liên Nhi xuất thủ. Loại kiếm thuật này đích thực quá kinh khủng, mỗi người đều sinh ra một loại cực sợ cảm giác. Đồ đệ còn như vậy, sư phó kiếm thuật lại đạt tới làm sao quỷ thần khó lường cảnh. Vứt bỏ chư thần không tự chủ nhìn về phía Lâm Dịch, mọi người đột nhiên ý thức được một chút, bọn họ tựa hồ chưa từng thấy qua Lâm Dịch sử dụng kiếm. Lẽ nào kiếm đạo mới là Lâm Dịch chân chính con bài chưa lật? Lâm Dịch trên người đến tột cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu lá vương bài, ai năng lực bức ra hắn chân chính thủ đoạn? Sở Liên Nhi không có lựa chọn chém giết Liễu Sâm, lại lựa chọn phế tu vi, một thù trả một thù, tràn đầy nhân quả tuần hoàn ý tứ hàm xúc, đây cũng là Lâm Dịch cố ý gây nên. Lâm Dịch chính là muốn nói cho Liễu Sâm, đây là nhân quả, ngươi tránh không khỏi. Năm đó ngươi trồng ác bởi vì, hôm nay chỉ có thể thu hoạch hậu quả xấu, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Sau trận chiến này, Liễu Sâm tuy rằng sống, nhưng muốn thủy chung bị nhân quả chi đạo sở dây dưa ràng buộc. Huống chi Liễu Sâm tu vi tẫn phế, tâm tình cũng xuất hiện sơ hở, cho dù có thể còn sống, cũng so với muốn chết càng khó chịu. Cách chương.